cũng nên đến gặp vị khách khanh của chúng ta. Đỗ Quyên, con nói xem ta có nên đi hay không? Hồng Thiên Thành đích xác hơi có thủ đoạn. Bùi Tam mỉm cười nói, xem ra chỉ có thể bộc lộ hết sức Thiên Thần Sơn, nhanh chóng công phá Hồng Thiên Thành thôi. Đại quân Thanh Hồ Đào đóng quân ở ngoài Giang Ninh quận thành hơn một giờ, đã làm cho quân sĩ Ngân Sao quân, đã làm cho quân sĩ Quy Nguyên Tông bớt khẩn trương một chút. Mặt trời đã lên cao. Trong quân doanh Thanh Hồ Đào, ba vị tướng quân cùng Cổ Ung đang đứng cạnh Hạt Tử Kiếm Thành im lặng. Họ đã đợi một giờ rồi. Tướng quân, tướng quân, có mật khẩn cấp. Một thanh âm truyền đến, năm người ở đây đều đứng lên. Thư ở đâu? Hạt Tử Kiếm Thành quát. Phương Bắc Sở Quận, tên lính cung kính đáp, đồng thời dâng lên một bức thư. Sở quận nằm ở Bắc Dương Châu, giao tiếp với Thanh Châu. Cổ Ung nhận thư, trải ra, sắc mặt đại biến. Sư tổ, Cổ Ung khẽ nói, thư nói là ở biên giới có gần vạn 20, có gần 20 vạn đại quân Thiên Thần Cung đã tiến vào Dương Châu, đang tiến tới Sở quận thành. Thật hả? Hạt Tử Kiếm Thành biến sắc. Vốn dĩ lão còn hoài nghi lời của Kinh Ý nói, nhưng bây giờ biết tin tức này rồi. Kinh Ý là người của Thiên Thần Cung, Hạt Tử Kiếm Thành dù có trầm ổn tới mấy, lúc này tâm cũng hơi loạn. Thái Thượng Trưởng Lão, Thiên Thần Cung tiến công Dương Châu rồi à? Ba vị tướng quân bên cạnh cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Đó là Thiên Thần Cung đã tiêu diệt Tiêu Dao Cung vô cùng dễ dàng. Sư tổ, bây giờ chúng ta có nên đánh Quy Nguyên Tông không? Cổ Ung không khỏi hỏi lại. Chương 475. Chiến, chiến, chiến. Thần giáp truyền xuống Cổ Ung, Hạ Tử hạ lệnh giết cùng Quy Nguyên. Thanh Sơn thấy thế nổi điên, thần phủ tuyệt thức cũng liền giết qua. Nên đánh không? Đôi mắt mở đục của Hạt Tử Kiếm Thành sật sật. Tên Kinh Ý này thật quá đáng. Hạt Tử Kiếm Thành đột nhiên trợn mắt, trong con ngươi sám trắng lóe ra lệ mang. Tên Kinh Ý này dám gạt ta, hắn làm quái gì có giao hảo với Quy Nguyên Tông? E rằng hắn chẳng có quan hệ gì với Quy Nguyên Tông cả. Phỏng chừng Quy Nguyên Tông đã cấu kết với Thiên Thần Cung rồi à? Sư tổ, người nói là. Cổ Ung cũng là người thông minh, lập tức hiểu ngay. Trên mặt Cổ Ung không khỏi hiện ra vẻ giận dữ. Sư tổ, Kinh Ý bây giờ kiềm chế chúng ta, để chúng ta không công kích Quy Nguyên Tông. Trên thực tế là muốn bảo vệ cho quân cờ Quy Nguyên Tông. Đợi tương lai, lúc Thiên Thần Cung tiến công Dương Châu ta, Quy Nguyên Tông có thể nội ứng ngoại hợp chúng ta. Quy Nguyên Tông có thể nội ứng ngoại hợp với chúng, một bên ở trong, một bên ở ngoài. Hơn nữa, Quy Nguyên Tông đã ở Dương Châu trên ngàn năm, cả Dương Châu sợ đều có tình báo của chúng, đặc biệt là những quận quanh quận Giang Ninh, thế nào mà không có người chúng bố trí. Một khi khai chiến, Thiên Thần Cung sợ là có thể một hơi từ phương Bắc đánh tới quận Giang Ninh, chiếm lĩnh một nửa Dương Châu. Cổ Ung cũng không khỏi lạnh người. Cảnh này quả là đáng sợ. Ừ, chỉ cần chúng ta làm cho Dương Châu thành tường đồng vách sắt, Hạt Tử Kiếm Thành nói. Chúng ta học theo Hồng Thiên Thành, chỉ phân tán đệ tử tinh anh ra, để những đội quân hơn ngàn người bằng vào địa lợi mà đối phó với nhân mã Thiên Thần Cung, để chúng xa lầy ở giữa Dương Châu. Dựa vào cường giả hư cảnh không thể thắng được, chỉ có thể dựa vào ưu thế của đòn du kích. Sư tổ, Quy Nguyên Tông thì sao? Trong mắt Cổ Ung chợt lóe lên hàn quang. Xiết, Hạt Tử Kiếm Thành cũng lạnh lùng nói. Hành động diệt trừ hậu hoạn như vậy cũng không phải lo lắng. Nó có thể nội ứng ngoại hợp với Thiên Thần Cung. Cổ Ung, lấy cho ta cái dương mà ta bảo con mang đến. Ba người các ngươi ra ngoài trước. Hạt Tử Kiếm Thành phân phó. Chuẩn bị một chút, lập tức khi ta ra lệnh một tiếng, ba phương các ngươi cùng tiến công Quy Nguyên Tông. Dạ, Thái Thượng Trưởng Lão. Ba tướng quân cung kính lui ra, chạy về phía nhân mã của mình. Cổ Ung vội lôi ra cái dương sắt bên cạnh cái bàn, mở. Hạt Tử Kiếm Thành ra lệnh. Xoạc, dương sắt mở rung. Trong dương sắt là cái áo giáp màu bạc, trong đó có dây chiến, có mũ trụ. Cả một bộ áo giáp màu bạc đặt trong dương đều mờ ảo có một luồng sát khí. Cổ Ung, con mặc vào đi. Hạt Tử Kiếm Thành bảo. Cổ Ung không dám, không tuân lệnh, lập tức mặc một bộ áo giáp, kể cả giày chiến, mũ trụ. Trong lúc nhất thời, toàn thân Cổ Ung cơ hồ hoàn toàn được bao bọc, chỉ có hai tay và mặt là lộ ra. Bộ thần giáp này là chí bảo của Thanh Hồ Đào chúng ta. Vốn 3.000 năm trước, Trên cửu châu đại địa có một cường giả cảnh giới động hư tên là Tần Nam, luyện rất khổ cực mới có được. A Tử Kiếm Thánh nhìn cổ ung. Năm đó khai sơn tổ sư Thành Hồ đào ta, cơ duyên xảo hợp mới đoạt được từ tay rất nhiều cường giả hư cảnh. Hôm nay ta có thể sẽ phải đánh với kinh ý một trận. Đợi lát nữa, người cứ ở bên người ta, ta tự sẽ bảo hộ người chu đáo. Dạ, sư tổ. Cổ ung sớm nghe nói qua trong tông phái có một bộ thần giáp, hôm nay suốt cục có thể mặc vào. Đi, theo ta đạp bằng Quy Nguyên Tông. Tay trái Hạt Tử Kiếm Thành nằm tay cổ ung, tay phải cầm thiết côn, đi ra khỏi lều. Trên tường thành phía đông Giang Ninh quận thành, Đăng Thanh Sơn và Sa Cát Nguyên Hồng lặng lẽ đứng ở đầu tường, quan sát đại quân phía dưới. Đại quân Thanh Hồ Đảo chưa lùi, họ đều bất an. Huỳnh thu xếp xong cho thiếu tông chủ, Thanh Vũ và bọn nhỏ chưa? Ừ, đều thu xếp xong rồi, hy vọng có thể còn gặp lại Thanh Vũ, mấy đứa con của huynh. Thiếu tông chủ, nếu lần này có thể qua được kiếp nạn, nhi tử của huynh và con gái đệ sẽ tiến tới hôn nhân, được chứ? Ha, ha, được, cứ quyết định như vậy đi. Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn Sa Cát Vân đứng cùng Đằng Thanh Hồ gần đó, thầm nghĩ, yên tâm, không có gì bất ngờ xảy ra đâu. Tiểu Vân, Thanh Hổ, các ngươi đều có thể gặp lại hài tử mà. Ngay lúc này, đùng, đùng, đùng, tiếng trống mạnh mẽ vang lên, tựa như nện vào trái tim mọi người ở Quy Nguyên Tông, cũng nện vào trong lòng Đằng Thanh Sơn. Cái gì? Đằng Thanh Sơn biến sắc, nhìn về phía dưới chân thành. Mấy người Gia Cát Nguyên Hồng cũng sắc mặt đại biến. Chỉ thấy đám lính Thanh Hồ Đảo Nguyên đang cười lười, đang lười nhác ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Vừa nghe tiếng trống, ai nấy vội đứng dậy. Chuyện gì thế? Gia Cát Nguyên Hồng quay đầu nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn nhìn chằm chằm xuống dưới chân thành, chỉ thấy giữa chỗ lều cũ, lão hàn tử mặc hắc y đang kéo một nam tử mặc áo giáp màu bạc đi ra ngoài. Đằng Thanh Sơn thông qua khu vực dễ dàng phán định, người toàn thân được áo giáp bao phủ chính là Cổ Ung. Thiết Ngũ, ông muốn làm gì? Đằng Thanh Sơn vội vàng truyền âm. Làm gì? Hạt Tử Kiếm Thánh truyền âm cười lạnh. Kinh ý, hôm nay Thanh Hồ Đào ta nhất định phải đạp bằng Quy Nguyên Tông. Nếu ngươi ngăn cản, ta sẽ giết ngươi ngay. Lão Hạt Tử vung mạnh tay lên. Nhất thời, những tiếng quân dưới tường thành thấy dấu hiệu này lập tức gầm lên. Tiến công, tiến công, tiến công, tiến công. Đám lính liên lạc lập tức hô lên liên tục. Tất cả quân sĩ Thanh Hồ Đảo cơ hồ đồng thời quay đầu về phía quân kỳ. Chỉ thấy quân kỳ vốn đang thẳng tắp cũng bắt đầu di chuyển về phía quận Giang Ninh phía trước. Xiết, xiết. Lập tức những tiếng nguyên náo vang lên. Cơ hồ đồng thời, ở dưới tường thành phía bắc, phía tây của Giang Ninh quận thành cũng vang lên tiếng hô xiết chóc. Tiếng hô của hơn 10 vạn người giống như tiếng sấm vô tận tràn ngập cả quận Giang Ninh. Cả Giang Ninh quận thành tựa hồ như đang run lên. Sao lại như vậy? Đằng Thanh Sơn nhìn xuống dưới chân thành, có vô số binh lính rầm rộ, đưa mắt nhìn không tới cuối. Đưa mắt nhìn không tới cuối, ầm ầm lao tới, không khó sắc mặt đại biến. Hắn chỉ có một người, cho dù là cường giả hư cảnh cũng đâu có thể ngăn cản hơn 10 vạn đại quân cơ chứ. Thống lĩnh Hắc Sắc quân Thanh Hổ đứng gần Đằng Thanh Sơn, vung mạnh trường thương màu bạc, cầm lên. Các huynh đệ, xiết Hắc Sắc quân chúng ta, Hắc Sắc quân mạnh nhất, xiết 10 tên mới đủ vốn, trên số đó là lãi rồi. Xiết, xiết, xiết. Vẻ mặt Đằng Thanh Hổ rất dữ tợn, nắm chặt cây trường thương màu bạc. Xiết, xiết, xiết. Rất nhiều quân sĩ Hắc Sắc quân, vô số binh vệ ai nấy đều gầm lên, yết hầu cơ hồ đều sưng tấy, sơ cao binh khí chuẩn bị công kích. Thanh Vũ, Gia Cát Vân vẻ mặt bâng khuâng, nhẹ nhẹ lấy ra ngọc bội trong lòng, hôn lên nó. Chiêu cố cho hài tử của chúng ta, sau đó nhét ngọc bội vào trong lòng, sắc mặt kiên định. Gia Cát Vân cầm thanh trường kiếm, lạnh buốt nhìn thiên quân vạn mã phía dưới tường thành đang vọt tới, trong mắt có sát ý lạnh lẽo trước đó chưa từng có. Đằng Thanh Sơn nhìn những huynh đệ sống chết này, hắn có thể đứng nhìn Thanh Vũ không có trượng phu trở thành quả phụ sao? Hắn có thể đứng nhìn Thanh Hổ, Gia Cát Vân chết như vậy được sao? Hắn có thể nhìn đứng tông tộc họ Đằng bị Thanh Hổ đạo đuổi giết đồ lục à? Đằng Thanh Sơn nhìn như đóng đinh xuống phía dưới, nhìn lão mù cầm tay cổ ung đứng trong quân đội, không khỏi trừng mắt như muốn xé rách mí. Thiết Ngũ. Một thanh âm như lôi thần vang lên. Ầm. Một bóng người như một viên đạn pháo lao ra khỏi tường thành. Một tay nắm một cây búa lớn, giữa cơn mưa tên đáp xuống dưới chân tường thành, sang Ninh Quận Thành. Lực va chạm đáng sợ cùng với lực thiên địa ẩn chứa làm cả mặt đất gợn sóng như nước biển. Rất nhiều quân sĩ bị kinh khí công kích bắn ra rung ra, xé thành mảnh nhỏ, máu văng tung tóe. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to tới 10 trượng, vô cùng đáng sợ. Đằng Thanh Sơn mặc áo bào trắng đang cầm búa đứng đó, ánh mắt lóe ra như mặt trời chói mắt tới mức làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Thiết Ngũ, hôm nay ngươi không lui quân, kinh ý ta sẽ đại khai sát giới. Thanh âm cực kỳ phẫn nộ, giống như tiếng sấm ầm ầm truyền đi khắp nơi. Kinh ý, là kinh ý. Trên tường thành, hàng vạn hàng nghìn quân sĩ Quy Nguyên Tông không giấu được vẻ vui mừng, nhưng đại quân Thanh Hồ Đào vẫn tiếp tục lao đi phía trước. Đã được lệnh tấn công, họ không thể dừng lại. Hôm nay, Quy Nguyên Tông tất sẽ bị diệt. Lão mù áo đen đứng bất động như núi giữa quân đội hàng vạn hàng nghìn người, hướng mắt nhìn đằng Thanh Sơn, lạnh lùng tuyên bố. Ha, ha. Đằng Thanh Sơn cười phẫn nộ, hai mắt như đỏ lên. Ngươi không phải muốn bảo vệ cổ sao? Ta trước hết làm thịt hắn. Bang. Đằng Thanh Sơn như một luồng thiểm điện bắn ra, lao vào giữa trận của Thanh Hồ Đào. Chỉ thấy thân ảnh đằng Thanh Sơn cấp tốc bốc lên một luồng sóng khí đáng sợ. Sóng khí làm cho những quân sĩ bên cạnh bị ném văng đi, nhất thời vang lên những tiếng kêu kinh hoàng. Dám lao về phía bên ta, rõ là muốn chết. Hà Tử Kiếm Thánh một tay nắm thiết côn, con người sám trắng ảm đạm hướng về phía đằng Thanh Sơn. Ai cũng biết Hà Tử Kiếm Thánh là người mù, mắt không nhìn thấy gì, nhưng không ai dám coi thường hắn. Lão không có mắt nhưng còn nhìn rõ hơn cả người bình thường có mắt nữa. Âm, âm. Đằng Thanh Sơn hai tay nắm khai sơn thần phủ như một cự thần bổ xuống, nhắm đầu lão mù áo đen bổ thẳng một búa. Lưỡi khai sơn thần phủ mang hào quang ba màu liên tục lưu chuyển, lực thiên địa chung quanh điên cuồng dồn vào búa của đằng Thanh Sơn. Trong lúc nhất thời, cây búa trong tay đằng Thanh Sơn trở nên chói mắt như một mặt trời. Không ổn. Hà Tử Kiếm Thánh chấn động, còn chưa giao thủ hắn đã nhận thấy kinh ý hôm nay khác hẳn trước đó vài ngày. Âm. Thân thể có chút căng phồng, mặt và song trưởng gân xanh bắn lên. Đằng Thanh Sơn bộc phát sức mạnh thân thể cực mạnh, có khả năng khống chế tất cả lực thiên địa, cộng thêm với tốc độ sắp tới rất nhanh, cuồng mãnh, chuẩn bị đánh ra một kích. Trong lúc nhất thời, tựa như hủy thiên diệt địa, lão mù áo đen cảm giác không thể né tránh được. Chiêu này chính là chiêu thức đắc ý do Vũ Hoàng khổ công nghiên cứu phát minh ra. Có phải cứ muốn trốn là có thể trốn được đâu. Vèo. Lão mù áo đen lạnh lùng phun thiết côn đâm ra. Một luồng ánh sáng màu đen đâm cực nhanh về phía đằng Thanh Sơn. Bùng. Lưỡi khai sơn thần phủ cuồng mãnh bổ vào cây thiết côn nhỏ. Lực đạo đáng sợ ẩn chứa trong đó làm lão mù áo đen chấn động đến mức không khỏi bắn về phía sau. Lão lộ về kinh sắc. Tám phần lực thiên địa hay chín thành đây? Cường giả hư cảnh càng lên cao càng chênh lệch ít đi. Vì người mới vào hư cảnh tỉ như chỉ có thể nắm được hai thành lực thiên địa, so với hư cảnh đại thành vốn nắm được 10 thành lực thiên địa. 10 phần so với 2 phần, chênh lệch 5 phần. Tự nhiên một khi cận chiến, hư cảnh đại thành có thể miễu sát người hư cảnh mới vào, dù sao cũng gấp tới 5 lần. Nhưng một người có thể phát huy được uy lực 8 phần lực thiên địa, một người phát huy uy lực 10 thành lực thiên địa. 10 thành so với 8 phần chỉ chênh nhau 2-3 thành thôi, chưa tới gấp rưỡi, chênh lệch rất nhỏ. Do đó rất khó xuất hiện tình huống trong nháy mắt đã có thể đánh bại ngay. Hơn nữa lúc này Hà Tử Kiếm Thánh trong lúc nghênh địch lại còn phải bảo vệ cho cổ nữa, nên không thể buông tay ra được. Ầm. Sau khi bổ ra một búa, đằng Thanh Sơn thi triển thuật cận chiến ngộ, thuật cận chiến ngộ ra từ khai sơn tam thập lục thức, cơ hồ một cái lắc người đã tới bên cạnh lão mù áo đen rồi. Sao nhanh như vậy chứ? Hà Tử Kiếm Thánh chấn động. Giết đi, giết đi. Đằng Thanh Sơn nằm khai sơn thần phủ, nghe tiếng gào thét chém giết điên cuồng từ trên tường thành Quy Nguyên Tông phía sau, vẻ mặt càng dữ tợn hơn. Dù sao mỗi thời mỗi khắc đều có người của Quy Nguyên Tông bị giết. Thiết Ngũ, nếu không diệt Thanh Hồ Đào của ngươi, ta thề không làm người. Chương 476. Chiến, chiến, chiến. Gặp nguy nan Long Cương vệ xuất, Quy Nguyên Tông bị tất bại vong, hạt tử đánh mãi không xong, Cổ Ung cũng vứt buông lòng giết sơn. Mặt đất rung chuyển, Đăng Thanh Sơn cầm khai sơn thần phù, tựa như một ma thần, một lần nữa phóng tới hạt tử kiếm thánh. Hừ, trong lòng hạt tử kiếm thánh cũng đầy giận dữ. Lão là hư cảnh đại thành, há có thể bị người bức đến mức như vậy. Thực lực phát huy của thiên kinh ý này hẳn là vượt qua 8 phần lực thiên địa. Hơn nữa, thân pháp cận chiến của hắn thực sự quá nhanh. E rằng, ngay cả ta khi không phải phân tâm bảo vệ cho Cổ Ung, chỉ tính về tốc độ cận chiến, nhiều nhất chỉ tương đương với hắn. Hạt tử kiếm thánh vừa kinh vừa giận. Vì trên cửu châu đại địa, cho dù hư cảnh đại thành chính thức chiến đấu, khi phát huy toàn bộ uy lực lực thiên địa, còn có một thành bị tiêu hao bên trong. Hạt tử kiếm thánh có thể hoàn mỹ phát huy ra 10 thành uy lực, không bị tiêu hao chút nào. Trong giới hư cảnh cường giả ở cửu châu đại địa, tuyệt đối là nhân vật đỉnh cao. Nhưng hôm nay, hắn một tay nắm Cổ Ung, bảo vệ cho Cổ Ung, nên thực lực lão không phát huy được hoàn toàn. Bởi vậy, chỉ có thể đánh ngang tay với Đăng Thanh Sơn thôi, mà thậm chí còn hơi rơi vào hạ phong nữa. Xoẹt, xoẹt. Từng luồng ánh sáng màu đen chạm vào những phù ảnh của Đăng Thanh Sơn. Những công kích cuồng mãnh làm cho mặt đất rung lên, giống như hai con yêu thú đang đấu với nhau ở đây. Dưới tường thành phía đông, trong phạm vi chừng mấy trăm trượng trở nên hoang tàn, bụi mù mịt đầy trời. Quân sĩ Thanh Hồ Đảo đều phải tránh xa khối khu vực này. Phải biết là đã có không ít linh bị chết do bị ảnh hưởng từ cuộc đại chiến của hai hư cảnh cường giả này rồi. Trên tường thành, Sa Cát Nguyên Hồng cầm trường kiếm, một người cũng đủ phòng ngự cho phạm vi 10 trượng. Phàm là có binh vệ Thanh Hồ Đảo nào vào tới trong phạm vi 10 trượng đều bị Sa Cát Nguyên Hồng một kiếm chém chết. Nhưng những khu vực khác thì không được tiêu xài như Sa Cát Nguyên Hồng. Phải biết là lần này trong đại quân Thanh Hồ Đảo có tới 2 vạn nhân giao quân, quân đội bình thường cũng phải trên 40 vạn. Ba phương quân đội, mỗi phương đại khái đều có chừng 15. Riêng nói về số lượng cũng đã vượt xa Quy Nguyên Tông rồi. Không ngờ Thanh Sơn lại có thể chính diện đấu với hạt tử kiếm thánh như vậy. Sa Cát Nguyên Hồng trong lúc chiến đấu liếc mắt nhìn về phía cuộc chiến đáng sợ giữa hai đại cường giả hư cảnh, không khỏi mừng rỡ. Thanh Sơn, hắn mới 22, tốc độ tiến bộ nhanh thật. May mà có Thanh Sơn ngăn chặn hạt tử kiếm thánh, như vậy Quy Nguyên Tông ta mới có thể công bình đấu với đại quân Thanh Hồ Đảo một trận. Sa Cát Nguyên Hồng kiếm nào kiếm nấy đều bắt lưu tình. Những thi thể liên tục bị chém chết rơi xuống tường thành. Đúng rồi, công bình. Nếu không có Đăng Thanh Sơn ngăn hạt tử kiếm thánh, e rằng hạt tử kiếm thánh chỉ một người cũng sẽ dễ dàng đánh chết tông chủ, chấp pháp trưởng lão của Quy Nguyên Tông. Đến lúc đó lại lãnh đạo Quy Nguyên Tông đều đã chết, những quân sĩ phía dưới đương nhiên sĩ khí hạ xuống. Hạt tử kiếm thánh cho thêm một gậy mở tung cửa thành, đại quân sẽ dễ dàng tràn vào bên trong thành. Do đó, đại quân có cường giả hư cảnh căn bản là chiếm được ưu thế tuyệt đối. Cuộc chiến căn bản là không công bình. Bây giờ, Quy Nguyên Tông có thể đánh với Thanh Hồ Đảo một cách công bình rồi. Xiết, xiết. Trên người Thanh Hồ đầy những vết máu, một người khóa chặt phạm vi tường thành tới 3 trượng. Trường thương màu bạc khóa thành từng luồng ảo ảnh. Xì, vèo, vèo. Hoặc là đâm thủng yết hầu, hoặc là đâm thủng đầu. Từng thi thể dễ dàng bị đâm bay xuống đất. Mỗi một chiều đều là hòa chung thủ lật trong liệt hỏa ngũ thức. Các huynh đệ, giết chết hắn. Bên Thanh Hồ Đảo hiển nhiên phát hiện ra Thanh Hồ quá khó nhằn. Lập tức có 5 tên quân sĩ ngân giao quân đồng thời đạp thang mây xông lên. Ha, ha, chết. Thanh Hồ cười lớn một tiếng ngông cuồng. Trong lúc nhất thời, trường thương màu bạc trong nháy mắt hóa thành những thương ảnh mồ mịt, giống như thuốc nổ vừa bị châm lửa lan rộng ra. Chỉ chớp mắt, 5 tên quân sĩ ngân giao quân đã bị đâm xuyên qua mặt nạ bảo hộ. Nhưng đau thương của đám lính này vẫn bổ vào người Thanh Hồ. Thương ảnh Thanh Hồ vung lên, 5 thi thể rơi xuống dưới. Chiêu này chính là phong hỏa liệu nguyên, lửa cháy lan đồng trong liệt hỏa ngũ thức. Lúc trước, trong chiến dịch Đại Duyên Sơn, Đăng Thanh Sơn bị Thanh Hồ Đảo đuổi giết khắp thiên hạ. Thanh Hồ rất hận, Hắn hận thực lực mình không đủ. Sau khi trở lại Quy Nguyên Tông, Thanh Hổ khổ công nghiên cứu liệt hỏa ngũ thức do Đằng Thanh Sơn truyền thụ cho hắn. Thời gian 3 năm, Thanh Hổ đã luyện liệt hỏa ngũ thức tới đại thành, trở thành cao thủ số 1, số 2 trong Hắc Sát Quân. Sau đó, Sa Cát Nguyên Hồng lại cho Thanh Hổ phục dụng một giọt Bắc Hải Chi Linh, làm cho Thanh Hổ đạt tới hậu thiên cực hạn. Bằng vào Mãng Nghiêu đại lực quyết cộng với Chu Quả Tiểu gia tăng cự lực, lại có thêm phương pháp liệt hỏa ngũ thức rất lợi hại, Thanh Hổ trong vòng 3 năm qua đã có thanh danh lan xa, được xếp trong địa bảng thiếu tông chủ. Sắc mặt Thanh Hổ đột nhiên đại biến, chỉ thấy gần đó Sa Cát Vân bị một đao chém trúng người, vỡ ra một vết máu. Mặc dù Sa Cát Vân lật tay như chớp, một kiếm đâm chết tên lính Thanh Hổ Đào, nhưng hiển nhiên nếu Sa Cát Vân tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ chết. Thanh Hổ lập tức vung trường thương quét qua, giúp cho Sa Cát Vân ngăn trở địch nhân. Thêm vài người nữa tới đây đi, Thanh Hổ vội quát, bảo những người khác giúp cho Sa Cát Vân ngăn trở lỗ hồng. Thanh Hổ, đội kình của đệ sắp cạn kiệt rồi. Sắc mặt Sa Cát Vân rất xấu, những huynh đệ khác sợ cũng giống như vậy. Nội kình à, Thanh Hổ cũng biến sắc. Hắn đã phục dụng Chu Quả Tiểu, hơn nữa vốn cự lực cũng đã đạt tới vạn cân, cho dù không cần nội kình vẫn có thể duy trì cuộc chiến. Nhưng những quân sĩ không được như vậy. Trong Quy Nguyên Tông cũng không có bao nhiêu người phục dụng Chu Quả Tiểu. Nội kình mọi người mà cạn kiệt, sức chiến đấu đương nhiên sẽ giảm đi. Vèo, vèo, ánh mắt Thanh Hổ đảo qua. Lúc đầu Quy Nguyên Tông có rất nhiều huynh đệ có nội kình sung túc, phối hợp lẫn nhau, địch nhân xông vào là bị giết ngay. Nhưng thời gian trôi qua, mỗi một khắc người của Quy Nguyên Tông lại chết càng nhiều. Cũng chỉ có những cường giả hậu thiên cực hạn mới có thể kiên trì lâu hơn. Lão xà, lão xã, Thanh Hổ thấy thủ hạ huynh đệ của mình bị chết, không khỏi cảm thấy đau đớn thống khổ. Giết, giết, lại những âm thanh vang dội. Thanh Hổ thấy thủ hạ huynh đệ của mình bị giết, không khỏi cảm thấy đau đớn thống khổ. Giết, giết, lại những âm thanh vang dội. Chỉ thấy một đám lính trên người mặc trọng giáp màu đen, có những đường vẽ hình rồng từ trong những thang tường thành xông ra. Đây là bọn người Thanh Hổ, Sa Cát Vân đều chấn động. Đám lính mặc trọng giáp đen có đường vẽ hình rồng này, ai nấy động tác linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với nhau, có thể dễ dàng giết chết địch nhân, đánh bật những người vừa lên tường thành. Cho dù là quân sĩ Ngân Giao Quân mà đối mặt với đám lính mặc giáp có đường vẽ hình rồng này cũng dễ dàng bị giết chết, căn bản không phải cùng một cấp độ. Quy Nguyên Tông chúng ta ở đâu lại có được quân đội lợi hại như vậy? Sa Cát Vân chấn động. Đúng đó, Thanh Hổ cũng ngây ra. Họ nhìn thấy rõ, nhóm người này ai nấy đều có thực lực hậu thiên cực hạn, đều là vũ giả nhất lưu trên cả Dương Châu. Quân đội hoàn toàn do vũ giả nhất lưu tạo thành, cũng chỉ có Kim Lân Vệ của Thanh Hổ Đào thôi. Kim Lân Vệ mạnh hơn đám lính Ngân Giao Quân rất nhiều. Chiến đấu bình thường, Thanh Hổ Đào chỉ phái ra mấy trăm Kim Lân Vệ là có được thành quả rất lớn rồi. Nhưng bây giờ Quy Nguyên Tông cũng có một đội quân hoàn toàn do vũ giả nhất lưu tạo thành. Hơn nữa, nói về số lượng đã vượt xa Thanh Hổ Đào. Phải biết là lúc trước cả tường thành mặt đông cũng chỉ có 100-200 vũ giả nhất lưu thôi, nhưng bây giờ thoáng cái có thêm 2000 vũ giả nhất lưu mặc trọng giáp nữa. Đồ sát, hoàn toàn là đồ sát, đến cả Ngân Giao Quân cũng dễ dàng bị giết chết. Đừng nói tới những quân sĩ bình thường của Thanh Hổ Đào, trong lúc nhất thời Thanh Hổ Đào hoàn toàn tan vỡ. Kỳ thật không chỉ riêng là trên tường thành phía đông có 2000 vũ giả nhất lưu, đến cả tường thành bắc, tường thành tây cũng đều có thêm 2000 vũ giả nhất lưu. Đây là quân đội bí mật của Quy Nguyên Tông, một quân đội cực mạnh, 6000 Long Cương Vệ. Không có cường giả hư cảnh, Thanh Hổ Đạo căn bản không thể diệt được Quy Nguyên Tông ta. Sa Cát Nguyên Hồng thấy Long Cương Vệ xuất hiện, chiến cuộc lập tức có đại biến, không khỏi thở phào một hơi. Kỳ thật, từ sau chiến dịch Đại Duyên Sơn, có được hai hũ Bắc Hải Chí Linh do Đằng Thanh Sơn để lại, Quy Nguyên Tông bắt đầu tuyển ra một vài thiếu niên có nhận thức rất cao về đao pháp, thương pháp, cho họ chuyên tâm nghiên cứu, rèn luyện thương pháp đao pháp, không cần tốn thời gian tu luyện nội kình. Đám thiếu niên này có thành tựu rất cao về đao pháp, thương pháp. Tối hôm qua, sau khi biết nguy cơ, Sa Cát Nguyên Hồng ra lệnh cho 6.000 người, tất cả đều phục dụng Bắc Hải Chi Linh, lập tức bồi dưỡng ra được 6.000 vũ giả nhất lưu, có nội kình hậu thiên cực hạn. Cộng với việc 4 năm khổ công bồi dưỡng nghiên cứu thương pháp, đao pháp, Long Cương Vệ vừa xuất hiện đã có hiệu quả kinh người. Bây giờ phải trông vào Thanh Sơn rồi, Sa Cát Nguyên Hồng nhìn xuống phía dưới. Nếu Thanh Sơn thua, không chống được Hạt Tử Kiếm Thánh, chúng ta thắng cũng vô dụng. Trận sinh tử đại chiến này cuối cùng còn phải trông vào trận đấu giữa hai đại giả hư cảnh, giữa hai đại cường giả hư cảnh. Dưới tường thành, Đặng Thanh Sơn và Hạt Tử Kiếm Thánh đánh nhau, khiến cho lực thiên địa bung ra, làm vô số quân sĩ tử nạn. Tên kinh ý này quá hèn hạ, Hạt Tử Kiếm Thánh lời giận bừng bừng, truyền âm nói: "Kinh ý, có bổn sự thì ngươi đấu với ta một trận, ngươi đừng có tập kích Cổ Ung nữa, tập kích một vạn bối thì hay ho gì?" "Hừ, tập kích hà, ngươi hạ lệnh công thành, muốn tiêu diệt Quy Nguyên Tông, ta đánh một người của Thanh Hồ Đảo, có gì là không được?" Đặng Thanh Sơn điên cuồng đến cực điểm, thân hình không ngừng quỷ dị đáp tới gần Hạt Tử Kiếm Thánh. Hạt Tử Kiếm Thánh muốn kéo xa khoảng cách với Đặng Thanh Sơn cũng rất khó. Phủ pháp cuồng mãnh không ngừng chém xuống, thậm chí còn làm cho Hạt Tử Kiếm Thánh cảm thấy khó thổ. Hạ Phong, đúng là Hạt Tử Kiếm Thánh, cho dù không muốn thừa nhận, sự thật vẫn là lão đang ở thế hạ phong. Một tay phải bảo vệ Cổ Ung, hơn nữa hành động cũng bị hạn chế vì phải bảo vệ Cổ Ung, nên thực lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy được 8 phần thôi. Hạt Tử Kiếm Thánh nổi giận: "Chỉ tên kinh ý mà không thắng được à? Cổ Ung, con đi qua một bên trước đi." Hạt Tử Kiếm Thánh đẩy mạnh, một luồng lực thiên địa bao lấy Cổ Ung. Cổ Ung biến thành một luồng lưu quang bắn ra xa. Kinh ý, chết đi. Rốt cuộc, Hạt Tử Kiếm Thánh sành cả hai tay, hét lên giận dữ. Thiết côn nhỏ trong nháy mắt hóa thành những luồng ánh sáng màu đen, điên cuồng đâm vào Đặng Thanh Sơn. Số lượng ánh sáng màu đen rất nhiều lại cực nhanh, làm cho Đặng Thanh Sơn căn bản không có cách nào có thể tránh né được. Ha, ha, lão già kia, phát cuồng rồi à, không kìm được hử. Đặng Thanh Sơn cười ha ha. Khai Sơn Thần Phủ trong tay nhanh chóng múa lên. Mặt búa của Khai Sơn Thần Phủ tựa như một cái lá chắn nhỏ, phòng ngự vô cùng chặt chẽ. Nếu so với đao kiếm thì sử dụng mặt phủ để phòng ngự dễ dàng hơn nhiều. Trong Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, những chiêu mà hắn chưa luyện được là những chiêu thức công kích. Vù, vù, Khai Sơn Thần Phủ vừa thi triển, phủ ảnh trùng điệp vây quanh Đặng Thanh Sơn, bọc kín cả người Đặng Thanh Sơn. Trong lúc nhất thời, Đặng Thanh Sơn giống như hóa thành một quả trứng. Choang, choang, choang, từng luồng ánh sáng màu đen tất cả đều bị Khai Sơn Thần Phủ đánh ra. Không có lấy một luồng ánh sáng nào có thể làm thương tổn được Đặng Thanh Sơn. Sao có thể như vậy? Chiêu thức phòng ngự sao tinh diệu được như thế chứ? Hạt Tử Kiếm Thánh vô cùng kinh sợ. Vèo, Đặng Thanh Sơn hóa thành một quả trứng, thân hình mở đi rồi hóa thành một luồng hồng quang bắn về phía Cổ Ung ở rất xa. Thật hèn hạ. Hạt Tử Kiếm Thánh cũng cơ hồ đồng thời lao ra. Ha ha, hèn hạ hà, ta hèn hạ cho ngươi xem. Hồng quang của Đặng Thanh Sơn hiển nhiên nhanh hơn Hạt Tử Kiếm Thánh một chút.